Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 573, đẫm máu đồ sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nhìn một chút cái này Tống Linh Linh treo giải thưởng giá cả còn rất cao, thậm chí có người ra giá 10 vạn linh thạch mua đầu của nàng, chậc chậc chậc, quả nhiên là kẻ có tiền a hát. Mạnh Kinh Tiên nhìn một chút Bạch Hồ trước kia phát tới giết chóc nhiệm vụ danh sách, phát hiện cái mục tiêu này còn rất gần phía trước đấy. Theo trên cây nhảy xuống, Mạnh Kinh Tiên tới rồi Lăng Hoàng bên người, thúc giục nói. Chúng ta đi nhanh đi, không phải vậy cái này đám người đợi lát nữa đi rồi lại không dễ tìm. Lăng Hoàng không hề động, mà là đem ánh mắt đặt ở cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ trên thân. Bên kia là cái gì tình huống? Tống Linh Linh mang theo hơn 20 tống gia đệ tử tinh anh, đang tại vây công một cái tiểu gia tộc tu sĩ, tựa hồ là coi trọng trong tay bọn họ một gốc dược thảo, bất quá theo đối chiến tình huống đến xem, chênh lệch của song phương rất lớn, đoán chừng không được bao lâu cái kia tiểu gia tộc sẽ bị diệt đi. Nguyên anh kỳ tu sĩ nói ra, cái này Tống Linh Linh thật đúng là cùng trong ghi chép viết khát máu thành tánh. Lăng Hoàng nhẹ giọng nói ra, bất quá cũng liền không hơn, hắn đối với cái này nhược nhục cường thực thế giới đã xem nhiều lắm, giờ phút này mặc dù có chút đồng tình cái kia tiểu gia tộc tu sĩ, nhưng cũng không có muốn tiến lên cứu người tính toán, dù sao hắn không phải thánh mẫu. Đi thôi, đi qua nhìn xem. Lăng Hoàng đứng lên, cùng Mạnh Kinh Tiên cùng một chỗ, hướng phía nguyên anh kỳ tu sĩ chỉ phương hướng dẫm trận tại chỗ mà đi. Thời gian một nén nhang qua sau, lúc Lăng Hoàng cùng Mạnh Kinh Tiên xuất hiện ở đằng kia chỗ chiến trường một cây em nhiều giờ địa phương, hai người sắc mặt đều là hơi đổi, bởi vì trong rừng cây xuất hiện mùi máu tươi. Hơn nữa là 10 phần nồng đậm mùi máu tươi. Chết sạch, Mạnh Kinh Tiên nhíu nhíu mày, trong lòng đột nhiên có loại bi thương cảm giác, bởi vì hắn nhớ tới tự mình, nhớ tới ngay lúc đó Đào Ba Tông, lúc ấy hắn không phải cùng cái kia người của tiểu gia tộc đồng dạng tuyệt vọng sao. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Kinh Tiên không khỏi bước nhanh hơn, cấp tốc hướng phía trong rừng cây phóng đi. Dù sao người của Tống gia vốn là tại chính mình săn giết trong danh sách, lần này thuận tay cứu mấy người coi như là đọng điểm đức đi, đến nỗi hắn đến cùng có bao nhiêu thiện tâm, cũng liền chính Mạnh Kinh Tiên biết rõ rồi. Lăng Hoàng cũng bước nhanh không chậm đi theo Mạnh Kinh Tiên phía sau. Rất nhanh, chiến trường hiện ra tại trước mặt hai người, bất quá bọn hắn đúng là tới đã muộn, chiến đấu đã chấm dứt, hay là nói là tham chiến tất cả mọi người đều chết sạch. Đầy đất thi thể, nhiễm lấy máu tươi thịt nát bầy khắp mặt đất, toàn bộ phạm vi 5-60 mét thổ địa toàn bộ bị máu tươi xâm nhiễm, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập tại cây cối tầm đó, nhìn một cái tựa hồ toàn bộ tình cảnh đều bịt kín một tầng thật mỏng huyết vụ. Một thiếu nữ thi thể bị đinh tại trên đại thụ, tứ chi của nàng đã không thấy tung tích, đầu lăn xuống tại chính mình dưới chân, chết không nhắm mắt, bộ mặt vặn vẹo đến một cái làm cho người ta sợ hãi trình độ, phảng phất là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự tình, cả người mặt cơ hồ đã không có người hình dạng, nếu như không phải giết chóc trong nhiệm vụ có cực kỳ tường tận ghi lại, đoán chừng giờ phút này Mạnh Kinh Tiên căn bản không nhận ra người này là ai rồi. Tống Linh Linh, chết rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ là Tống Linh Linh chết rồi, hết thảy người của Tống gia đều chết hết, không có một cái sống sót đấy, còn có cái kia người của tiểu gia tộc, hẳn là cũng chết hết rồi, hơn nữa theo thủ pháp đến xem, là bị đồng nhất một người giết chết, có người đuổi tại chúng ta trước kia xuất thủ. Lăng Hoàng chậm rãi nói ra cái này trong thời gian thật ngắn, hắn đã 10 phần cẩn thận thăm dò toàn bộ hiện trường. Tuy nhiên toàn bộ chiến trường chiến đấu dấu vết cực kỳ hỗn loạn, hai bên hỗn chiến dấu hiệu hết sức phức tạp, nhưng là những người này cũng không phải chém giết lẫn nhau mà tử vong đấy, theo đủ loại dấu hiệu đến xem, tất cả mọi người là chết ở dưới tay của cùng một người. Hơn nữa người này tựa hồ cực kỳ giết chóc, những người này trên thân vết thương chí mệnh cơ hồ đều chỉ có một chỗ, nhưng là cuối cùng nhất nhưng đều là bị phân thi rồi, tại đây đến cùng đã xảy ra cái gì? Mạnh Kinh Tiên khiếp sợ nói ra, là một sát thủ, những này rõ ràng dấu vết hắn liếc thấy đi ra, nhưng là hắn lại sao vậy cũng nghĩ không thông tại sao sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Lăng Hoàng không nói gì, tay phải trên đầu ngón tay một sợi hào quang sáng tỏ lóe lên một cái rồi biến mất, hắn đang triệu hoán trước cái kia nói cho hắn biết tình báo nguyên anh kỳ tu sĩ. Trước kia đạt được tình báo sau, hắn liền để người kia tiếp tục tìm tòi giết chóc trên danh sách người đi, dù sao giải quyết một cái Tống Linh Linh còn là rất dễ dàng đấy. Không cần thiết trợ giúp của hắn, nhưng là tình huống hiện tại, hắn nhất định phải tìm người kia tới hỏi hỏi rõ ràng rồi. Mà ở trong khoảng thời gian này, Lăng Hoàng vẫn tại quan sát đến cái này trốn tu la nơi bình thường, hắn muốn làm tin tưởng, cái người này xuất thủ là vì đối phó ai, biết hay không cùng Akatsuki có quan hệ, dù sao cả sự kiện quá mức trùng hợp. Bất quá rất nhanh, Lăng Hoàng lông mày liền nhíu lại. Tới xem một chút, Lăng Hoàng vẫy tay, đem đang tại xem xét Tống Linh Linh thi thể Mạnh Kinh Tiên kêu tới. Xảy ra chuyện gì? Lăng Hoàng chỉ vào trên đất một cỗ máu thịt be bét thi thể, mở miệng nói. ngươi nhìn kỹ một chút. Mạnh Kinh Tiên nghi ngờ ngồi chồm hổm xuống, cẩn thận phân biệt lấy cái kia cơ hồ bị cắt đứt một nửa mặt, lập tức hắn cũng nhíu mày. Phải hay là không cảm giác có chút quen thuộc, là có chút quen thuộc, tựa hồ gặp qua ở nơi nào, nhưng lại không phải thật lâu. Cái kia Ly Thành Lưu gia, Lăng Hoàng như thế vừa nói, Mạnh Kinh Tiên bừng tỉnh đại ngộ, cái này không phải là trước Lâm Xuyên phát hiện thánh linh lộ khí tức chính là cái kia gia tộc ấy ư, lúc ấy Lâm Xuyên còn từ nơi nhà tiểu hài tử cầm trên tay cái kia hồ lô rượu. Cái này, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ là có người tại nhằm vào chúng ta Akatsuki? Mạnh Kinh Tiên sắc mặt trầm ngưng nói. Lăng Hoàng lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng lắm. Ta tìm một chút không thấy được cái kia gọi Lưu Hoành thiếu niên, hắn khả năng bị người kia bắt đi, cũng khả năng đã bị người giết chết. Lăng Hoàng nói ra, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, tại Lâm Xuyên cầm cái kia hồ lô rượu sau, cố ý hỏi thăm tên của thiếu niên này, cuối cùng, còn nói một câu hắn nhớ kỹ, đây coi như là Lâm Xuyên trên miệng một cái nhân tình, sau này có cái chuyện gì đơn giản cần hắn trợ giúp mà nói, Lâm Xuyên là sẽ ra tay đấy, nhưng là hiện tại tựa hồ đã không có cần thiết. Mạnh Kinh Tiên vòng vo hai vòng, tại một đống thi thể trong đã tìm được Lưu Văn đấy, thì ra là Lưu Hoành phụ thân, Lưu gia gia chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang lúc Mạnh Kinh Tiên chuẩn bị cẩn thận điều tra thời điểm, Lăng Hoàng cái kia bên cạnh đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế quang minh linh lực nháy mắt mãnh liệt ra, cả người khí thế từ không đến có trùng thiên thẳng lên. Mạnh Kinh Tiên biến sắc, đại lượng linh lực màu đen bắt đầu khởi động, hắn trong nháy mắt biến mất thân hình, bởi vì Lăng Hoàng đột nhiên bộc phát đã chỉ có thể nói rõ một chuyện, cái kia điên cuồng giết chóc người khả năng trở về rồi. Cẩn thận một chút, vừa mới của ta một cái quang minh chi trùng tan vỡ, nói cách khác vừa mới cái kia nguyên anh kỳ tu sĩ bị người giết chết rồi, hơn nữa là nhất kích tất sát. Lăng Hoàng sắc mặt trầm ngưng, đối với trong bóng tối Mạnh Kinh Tiên truyền âm nói. Cũng liền tại Lăng Hoàng tiếng nói vừa mới rơi xuống, một đạo mắt thường khó có thể bắt giữ chấn động theo trong không khí quẹt một cái mà qua, máu tươi phun ra ngoài, một đầu cánh tay theo trong bóng tối bay ra, trên ngón giữa chữ Bắc bay, hết sức chói mắt. Cách chương.